Phượng Vũ Hành gật đầu. Đúng, về sau cứ cách 5 ngày lại đưa thứ này một lần. Người nhớ kỹ nhắc nhở ta. Hoàng Tuyền đáp lại, nô tỳ nhớ kỹ, bây giờ đi ngay. Hoàng Tuyền vội vàng rời đi. Không đi cửa chính, cũng không biết dế vào nơi nào đã không thấy bóng dáng. Rồi khi trở về, mang về tin tức của Mãn Hỷ. Tiểu thư, Mãn Hỷ nói Trầm Thị đã âm thầm phái người đưa thư đến nhà mẹ đẻ. Chỉ là không biết nội dung thư rốt cuộc nói cái gì. Nhưng nàng nói bây giờ nhà mẹ đẻ của Trầm Thị ở ngay trong kinh thành. Chỉ sợ nhiều canh giờ nữa buổi tối có thể sẽ đến. Phượng Vũ Hành rất hài lòng với tin tức như vậy mà Mãn Hỷ truyền đến. Hoàng Tuyền hỏi lại, có muốn gây tai nạn hay không? Nàng lắc đầu. Không cần, vừa lúc ta cũng muốn gặp người Trầm gia, nhìn xem thương gia quý tộc rốt cuộc có bản lĩnh gì. Được, Hoàng Tuyền không nói thêm nữa. Sau khi hầu hạ Phượng Vũ Hành rửa mặt liền lui ra ngoài. Cách chương.